Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Aizen vs Urahara Kisuke. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi làm sao tìm được ta? Urahara Kisuke mặt âm trầm nói. Hắn từ trước đến giờ lấy chỉ số thông minh cao kiêu ngạo thích nhất trêu cợt người khác. Coi như năm đó bị Aizen hãm hại bị thi hồn giới đuổi đi. Hắn cũng chỉ là tự nhận là bại bởi Aizen chảm phách đao mà không phải là Aizen. Nếu không hơn 100 năm tới Aizen cũng không biết hao tổn tâm cơ cũng không tìm được hắn. Nhưng là lần này, hắn lại bị im hơi lặng tiếng sờ đến nhà. Không biết rõ nguyên nhân. Hắn sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Tam ba đội trưởng Jin Ichimaru. Hắn rất sớm trước kia chính là người ta. Aizen ngồi vào Urahara Kisuke đối diện nói. Lần này ta bị người bức bách rời đi thi hồn giới. Người kia có thể biết ta chảm phách đao năng lực biết ngọc vỡ. Biết Jin Ichimaru là người ta tự nhiên cũng không hiếm lạ. Người ở chỗ này tin tức là người kia xuyên thấu qua Jin Ichimaru nói cho ta. Jin Ichimaru không có tìm được ta năng lực. Như vậy ngươi nói người kia là ai? Urahara Kisuke cả người linh áp tựa hồ mất khống chế chớp mắt rồi biến mất. Aizen biết Urahara Kisuke là ở thông báo một ít người. Bất quá hắn cũng không để bụng. Không là mỗi người cũng có thể và Hyuga Urahara như nhau khắc chế hắn kính hoa thủy nguyệt. Có ở đây không xác nhận Urahara Kisuke đem ngọc vỡ giấu ở chỗ nào dưới tình huống hắn sẽ không tùy. Tiện ra tay, tốt nhất biện pháp chính là chờ Urahara Kisuke người bên người xuất hiện. Sau đó bắt sống Urahara Kisuke, bắt sống người bên cạnh hắn làm uy hiếp buộc hắn chủ động cầm ra ngọc vỡ. Hyuga Urahara chết nửa năm sau nắm giữ Bankai trong nháy mắt giết Toshiro Hisugaya thành là đội 10 đội trưởng. Aizen trong mắt lộ ra nồng nặc sát ý giọng căm hận nói. Hắn giết Sayuri vạch trần ta chảm phách đao năng lực, lại giết tao dần Kaname giá họa cho ta. Theo người này theo như lời hắn đến từ những thành thị khác. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng cái này có thể là thật. Bị đuổi ra thi hồn giới mùi vị như thế nào? Urahara Kisuke ẩn núp ở nội tâm rung động châm chọc cười nói. Cảm giác thật không dễ chịu. Một điểm này ngươi hẳn tràn đầy nhận thức. Aizen cười nói. Urahara Kisuke hận ngứa răng. Aizen cảm thụ hắn dĩ nhiên tràn đầy nhận thức. Là cái gì để cho ngươi cho rằng ta là tới một mình? Aizen đột nhiên nói. Urahara Kisuke đang suy nghĩ lời này là ý gì? Chân xuống mặt đất đột nhiên truyền tới chấn động kịch liệt. Cửa hàng phổ nguyên dưới đất chỗ sâu tồn tại hạ sân huấn luyện. Bên trong bố trí có ngăn cách linh lực kết giới. Nơi này từ trước đến giờ là hắn và Cầm Lăng Tê Sai tự do phóng thích tử thần lực lượng sân chơi. Lúc này Cầm Lăng Tê Sai hẳn là nhận được tín hiệu đang khuếch đại kết giới bao phủ chỗ ở mặt. Mới đúng, sau đó phối hợp sắp chạy đến Isin Kurosaki các người. Mọi người liên thủ nắm lấy cơ hội giết chết Aizen. Từ mặt đất chấn động tới xem, Cầm Lăng Tê Sai xảy ra chuyện. Đúng như dự đoán, ba cái bóng người thuấn di như nhau xuất hiện ở Aizen sau lưng. Trong đó hai cái trên mình rõ ràng có giả lực lượng. Nhưng là trên mặt không có giả mặt nạ. Đây rõ ràng là hư nắm giữ tử thần lực lượng phá vỡ trên mặt đại biểu giả ký hiệu mặt nạ. Chẳng lẽ coi như không có mình ngọc vỡ Aizen vẫn thành công? Ở nơi này hai trong tay người. Cầm Lăng Tê Sai cả người là máu bị chộp vào trong tay. Nhìn bị bắt Cầm Lăng Tê Sai. Aizen tự thân đều cảm thấy bất ngờ còn có một tia ẩn núp sợ. Cái này Hyuga Urahara lại liền Cầm Lăng Tê Sai đều biết. Hơn nữa trước thời hạn nói cho hắn. Hắn lúc này mới có thể mang hai cái nắm giữ tử thần lực lượng phá mặt cấp bậc hư bắt Cầm Lăng Tê Sai. Bất kỳ một người nào đánh vỡ giả mặt nạ phá mặt cũng có không thua với cấp đội trưởng đừng tử thần lực lượng. Nếu như có thể đạt được ngọc vỡ, bọn họ lực lượng còn biết tiến hơn một bước, thậm chí có thể dựa vào cái này hai cái tự đi sinh ra phá mặt. Dựa vào ngọc vỡ lực lượng nhóm tính sáng tạo phá mặt. Đến lúc đó nhóm lớn cấp đội trưởng cái khác phá mặt đủ để càn quét toàn bộ thi hồn giới. Bây giờ liền xem cầm lăng tê sai ở Urahara Kisuke trong lòng có nhiều ít giá trị. Giao ra ngọc vỡ hắn là có thể sống. Aizen nói thẳng, cái này không thể nào. Urahara Kisuke dù muốn hay không trực tiếp cự tuyệt. Lòng thật ác độc, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Aizen Dong đưa lắc đầu nói, ngươi dùng ngọc vỡ ta dùng cầm lăng tê sai và ngươi trong tiệm này thu nuôi hai đứa nhóc làm tiền. Đặt cuộc, hai người chúng ta đánh cuộc lần trước. Ta thắng mang đi ngọc vỡ tha các ngươi một mạng. Các người thắng ta buông xuống con tin cho các người rời đi tiếp tục ẩn núp cơ hội. Ta đáp ứng. Urahara Kisuke nhìn cầm lăng tê sai chần chờ một chút cúi đầu xuống. Aizen đã làm ra nhượng bộ. Hắn nếu như cự tuyệt thì chẳng khác nào tự tay đoạn tống cầm lăng tê sai ba người sau cùng con. Đường sống, sảng khoái, Aizen cười nói, chúng ta ba người các người vậy ba người. Ba ván thắng hai thì thắng, có thể hay không trước thả bọn họ. Urahara Kisuke hỏi, bên ngoài thành đông bộ 50 dặm hoang dã, các người tới tự nhiên thả bọn họ. Aizen vừa nói đứng dậy. Sau lưng một cái phá mặt mang cầm lăng tê sai, một cái khác đi vào tiệm tạp hóa bắt được. Phòng mưa và xài ngải quá mức quá cái này hai người làm việc vặt tiệm nhỏ nhân viên. Urahara Kisuke từ đầu chí cuối cũng không có ngăn cản, đơn thuần hắn một người một chọi ba coi như ngăn cản cũng là tự rước lấy. Aizen rời đi không lâu, Isin Kurosaki và một cái mèo đen lững thững tới chậm. Tezai và hai đứa nhóc đầu bị Aizen bắt đi. Urahara Kisuke dùng sức quạt cây quạt bất đắc dĩ nói. Ta và Aizen đánh cuộc ba ván thắng hai thì thắng. Nếu như ta thua thì phải đem ngọc vỡ cho hắn. Aizen tiết lộ là hiện giờ đội 10 đội trưởng Hyuga Urahara buộc hắn rời đi thi hồn giới. Người này tựa hồ là tới từ những thành thị khác. Masaki là cái này Hyuga Urahara giết. Isin Kurosaki cầm chặt chảm phách đao cán đao hỏi, rất có thể, người này là nửa năm tiến về trước nhập thi hồn giới thành là tử thần. Urahara Kisuke gật đầu một cái, nửa năm, nào có chuyện trùng hợp như vậy tình. Isin Kurosaki hận hận nói, vẫn là phải điều tra một chút, Aizen người này nói khó phân thiệt giả. Urahara Kisuke nhắc nhở. Ta biết, cứu người trước muốn chặt. Isin Kurosaki gật đầu một cái. Đông bộ bên ngoài thành 50 dặm hoang dã. Urahara Kisuke hướng về phía mèo đen ngoắc ngoắc. Tay, mèo đen nhảy đến hắn trên bả vai một nhóm ba người đuổi hướng ngoài thành. Dọc theo con đường này, Urahara Kisuke cũng đang suy tư đối sách. Ba ván thắng hai thì thắng. Aizen ván này bọn họ ba người vô luận ai ra tay thắng có khả năng đều rất thấp. Cho nên phải dùng trong ba người yếu nhất nghênh chiến Aizen. Nhất định phải thắng được còn lại hai ván. Đối với Isin Kurosaki hắn có đầy đủ tự tin. Isin Kurosaki lần nữa đạt được tử thần lực lượng đánh thắng một cái phá mặt không là vấn đề. Còn dư lại người kế tiếp chọn. Hắn nhưng không biết mình và Yoruichi ai thích hợp hơn ra sân. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút cầm lăng tê sai. Hắn và hai cái phá mặt đã giao thủ chắc chắn biết hư thật. Nếu như có thể từ hắn trong miệng đạt được một chút đầu mối. Hắn và Yoruichi ai ra tay còn nắm chắc hơn liền lộ ra thấy rõ. Chẳng qua là Aizen chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội. Chờ một hồi hạ tử thủ có thể giết một người là một người. Cẩn thận Aizen kính hoa thủy nguyệt. Urahara Kisuke trên đường nhắc nhở. Isin Kurosaki và biến thành mèo đen bốn phong viện Yoruichi rối rít gật đầu. Bọn họ và Aizen thù oán chút nào không thiếu. Lần này trừ cứu người vốn là ôm giết chết Aizen ý tưởng. Trước kia nếu như không phải là bọn họ bị thi hồn giới đuổi bắt mà Aizen lại là bốn đội nước ngoài. Đội trưởng dựa lưng vào thi hồn giới. Bọn họ đã sớm thử nghiệm liên thủ đối phó Aizen. Sao Dung Kiều, xem hình Siho Anh Yoruichi bằng dạng nhất. Chắc do đen. https://cdlay.aatstatioN.com/pi/aemazes/imazes/0100-338-194-lae-nefty-lay-nối-sinosay-nosay-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiwayoayuic-noiw